Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. 256, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 11, nhất sự tình khẩn yếu hoàn thành. Kế tiếp Vệ Tư Niên mới có công phu mang theo tiền bảo bảo ở trấn trên chuyển vừa chuyển, kia cái gì? Cung tiêu xã, quốc doanh cửa hàng đều từng cái đi đi dạo, coi trọng đồ vật tùy tiện mua. Từ hắn tới đài thọ, làm mới vừa đi lập tức nhậm tân hôn trượng phu. Vệ Tư Niên hứng thú không giống bình thường ngẩng cao, mặt ngoài nhìn chính phái lại nghiêm túc, trên thực tế làm lên lại tùy ý thực, hận không thể toàn từ tiền bảo bảo ý nguyện tới, lại nói còn không phải là mua vài thứ sao. Vì thức phụ tốn chút tiền làm sao vậy, cũng may tiền bảo bảo không phải kiến thức hạn hẹp người. Trong lòng có đúng mực. Đi dạo trong lúc mua cơ bản đều là gần nhất dùng đến vật phẩm. Không làm Vệ Tư Niên nhất thời hứng khởi loạn tiêu tiền hồ mua một hồi, rốt cuộc thật muốn gác hắn. Kia thấy cái gì tốt đều tưởng cho nàng mua tư thế. Không cần bao lâu, bọn họ mua đồ vật phỏng chừng liền phải mang bất động, Vệ Tư Niên không để bụng. Thuận miệng nói, này có cái gì khó, mang bất động liền trước đưa nhà khách đi. Mấu chốt là ngươi thích, ta liền mua, lời này nghe dễ nghe, bất quá tiền bảo bảo cũng có nàng tính toán của chính mình, ngươi có cái này tâm thì tốt rồi. Chúng ta mới vừa xả trứng, tiệc rượu còn không có mang lên, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, tiền bảo bảo lời nói mới nói được nơi này. Thấy Vệ Tư Niên há mồm muốn nói, đại khái cũng biết hắn thân gia không chỉ như vậy. Khả năng cũng không để ý mới vừa hoa rớt kia một ly một hào, nhưng không chờ hắn đem ý tứ này biểu. Đạt ra tới, nàng theo sát lại nói. Trấn trên dù sao cũng là tiểu địa phương. Tái hảo đồ vật có thể có bao nhiêu hảo, ngươi nếu là có tâm rất tốt với ta. Tương lai chúng ta đi ngươi bên kia có an thân chỗ ngồi. Tùy ngươi cho ta mua nhiều ít, ta đều cao hứng, vẫn là nói. Người vui mừng ta chỉ là cái ngụy trang, cưới người liền không nhận chướng, lúc sau muốn đem ta một người ném ở chỗ này, không nghĩ kêu ta tùy quân đi. Này một phen lời nói xuống dưới, tiền bảo bảo là đã biểu đạt chính mình ý tứ, lại mang theo chút phì về sau tính toán thử. Sau khi nói xong liền liếc mắt cười xem Vệ Tư Niên là như thế nào phản ứng, Vệ Tư Niên toàn bộ hành. Trình không cắm đi vào lời nói. Bị kia một hồi liền tiêu mang đánh sửng sốt hạ, chờ hiểu được lời nói hàm nghĩa sau không cấm thư mi cười. Lắc đầu nhẹ giọng giải thích, ta nói ngươi lo lắng cái gì, tuy rằng chúng ta chuyện này làm cho cấp, nhưng ta Vệ Tư Niên là nhận định ngươi, chứng xả ngươi chính là ta người, đến lúc đó phải đi khẳng định cùng nhau đi, ngươi cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát như vậy bộc bạch nói vừa nói. Tiền bảo bảo nghe xong liền an tâm rồi, thả trong lòng đặc biệt thoải mái, có hắn cái này lời chắc chắn là được. Kia chờ trở về nàng thấy tiền lão hán bọn họ cũng liền không cần lại nhiều cố kỵ. Dù sao cũng ở chung không dài không phải, nàng cớ gì lại ủy khuất tự mình, cùng lúc đó. Vệ Tư Niên kia lời nói cũng không chỉ là nói mà thôi, qua đi từ quốc doanh cửa hàng ra tới. Bọn họ liền đi tranh bưu cục, từ hắn tự mình cấp bộ đội lãnh đạo đi phong điện báo. Vô Dụng một lát liền đem lãnh chứng kết hôn sự tình đăng báo. Sau đó tân hôn kỳ nghỉ thực mau liền phê xuống dưới, kế tiếp hắn sẽ có hơn phân nửa tháng kỳ nghỉ có. Thể háo ở chỗ này, đừng nói cưới vợ làm tiệc rượu, chính là thuận tiện tham gia một chút thủ hạ tiểu binh chu kiến quốc chiến sĩ hôn lễ đều là được. Không, trải qua hắn này phiên dứt khoát lưu loát hành động. Tiền bảo bảo lại là an tâm bất quá, trong lòng đã bắt đầu tính toán tại đây đoạn thời gian nội phải làm an bài. Cùng với bọn họ đi lên chuẩn bị, đầu tiên, nếu kết hôn, tiệc rượu là khẳng định muốn là mơ siêu bất khóa tiền bảo bảo cũng không tính toán đem chuyện này. Giao cho tiền lão hán bên kia tới làm. Rốt cuộc hai bên không sai biệt lắm đều đến xé vỡ mặt nông nỗi. Nàng cũng không cái kia nhiều ứng phó bọn họ tâm tư. Đơn giản mượn này kéo xa khoảng cách thỏa đáng, nhưng là chuyện này chính bọn họ tới làm nói dễ dàng. làm người lên án, tốt nhất là giao cho các trưởng bối giúp đỡ lộng một hồi mới hảo, đối với này. Tiền Bảo Bảo trong lòng đã có tính toán trước, cũng sẽ không quá làm khó, một đi dạo đến chưa thời gian. Hai người hơi chút có chút mệt mỏi, thuận đường quải nhập bên đường quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Cộng thêm nghỉ chân một chút, trấn nhỏ thượng quốc doanh tiệm cơm không có gì hảo thái sắc. Nhưng so với đại đội nhà ăn cơm tập thể tới nói vẫn là tốt hơn rất nhiều. Trọng ở nhân gia dùng chính là nhà nước tài liệu, bỏ được phóng nước luộc, thả phân lượng 10 phần, tuyệt đối sẽ không làm người ăn không đủ no. Tiền Bảo Bảo đơn giản điểm tam đồ ăn một canh cùng hai đại chén cơm tẻ, có hân có tấu có đồ ăn có thịt. Cùng Vệ Tư Niên cùng nhau hảo hảo ăn đốn cho tới nay mới thôi. Ở thế giới này tốt nhất đồ ăn, bộ đội. Thức ăn thế nào, ăn uống no đủ sao? Tiền Bảo Bảo tò mò hỏi hạ, cũng không tệ lắm mơ siêu, Vệ Tư Niên nói giảng chính mình cái nhìn. Rồi sau đó lại thấp giọng bổ sung một câu, nếu đến lúc đó ngươi ăn không quen, chúng ta còn có thể ở nhà lặng lẽ khai hỏa làm ăn. Tiền Bảo Bảo gật đầu bật cười. Nói vậy ngươi nhưng đến tranh thủ phân đến một cái không tồi phòng ở. Mặc dù không phải độc môn độc hộ cái loại này, cũng đến lớn hơn một chút mới là, bằng không bọn họ ở nhà ăn mảnh, vạn nhất bị người phát hiện, chẳng phải là lưu người nhược điểm mơ siêu ơn nữa căn nhà nhỏ gì đó. Ở cũng không được tự nhiên, Vệ Tư Niên làm nàng yên tâm. Nói là hôn phòng đã xin, cố ý làm ơn lãnh đạo. Phòng ở kém không được, quay đầu lại liền có thể bố trí một chút dọn qua đi. Chậm trễ không được chuyện này, như thế nói, Tiền Bảo Bảo cũng liền không cần lại lo lắng nhiều này một khối. Trước mắt chỉ chuyên tâm đem trong nhà bên này sự xử lý thỏa đáng có thể, sau khi ăn xong lười biếng. Kính Nhi đi lên, làm người có chút không nghĩ động, Vệ Tư Niên đúng lúc kiến nghị đi nhà khách nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó lại một khối trở về, sự tình không phải bọn họ xả trứng liền xong rồi. Mặt sau liên lụy khẳng định còn có không ít, hiện nay có thể nhiều nghỉ một lát nhi vẫn là nhiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Phương tiện nghỉ ngơi dưỡng sức Tiền Bảo Bảo không ý kiến. Vừa lúc đi nghỉ cái buổi, thuận tiện phóng một chút bọn họ mới vừa mua đồ vật kia bao lớn bao nhỏ mang về cũng phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đặt ở nhà khách hảo, lúc sau nên dùng dùng hết, nên ăn ăn luôn, chờ rời đi thời điểm bớt việc nhi, cũng không cần lấy về đi tiện nghi những người khác. Trấn trên nhà khách điều kiện hữu hạn. Phòng không phải thật tốt, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp, đối với hiện tại bọn họ tới nói, nhiều ít xem như cái không tồi lâm thời nơi đặt chân. Tiền Bảo Bảo qua đi nghỉ ngơi một lát. Tỉnh lại nhìn đến Vệ Tư Niên đang ở chỗ đó giúp nàng sửa sang lại mang về tới đồ vật, nàng nhìn nhìn. Từ giữa lấy ra vài món thích hợp tặng lễ lại tương đối thật sự. Tính toán sau đó cấp bà ngoại ra đưa đi, mà một bộ phận có hoa không quả khinh phiêu phiêu. Các chuẩn bị thuận tay mang đi tiền ra đảm đương xính lễ, dọn dẹp này đó không đương. Tiền Bảo Bảo mặt khác mở miệng đề nghị nói, ta nghĩ nghĩ. Hiện tại cái kia ra cũng không ta cái gì chỗ ngồi. Chúng ta rượu mừng không bằng liền ở trấn trên quốc doanh tiệm cơm bãi đi. Cũng không cần nói nhiều phô trương. Đơn giản mang lên hai bàn thỉnh một chút thân thích là được, bởi vậy tức là đưa bọn họ hai người. Hôn sự qua minh lộ, cũng không cần Vệ Tư Niên hao phí thượng rất nhiều, nhân tiện thoát khỏi rớt tiền lão hán kia toàn. Ra. Còn có thể kêu bà ngoại bọn họ yên tâm mơ siêu một hòn đá trúng mấy con chim. Mặt trong mặt ngoài đều có chờ nàng cái này tiền ra đại khuê nữ gả cho người. Đi theo trượng phu tùy quân đi, kia trong nhà cũng liền cùng nàng không gì quan hệ. Về sau mặc kệ tiện nghi muội muội cùng kia đồ bỏ tiểu thuyết nam chủ quá có được không? Đều không liên quan chuyện của nàng, mẹ kế mẹ con cũng liền không cần vì một cái họ Chu Kim Ngật đáp. Mà lại phòng bị nàng ra cái gì oai chủ ý, còn không phải là một người nam nhân sao? Nàng Tiền Bảo Bảo thật đúng là không hiếm lạ nhìn. Nàng không phải lập tức tìm cái càng tốt, trở về mất tức chết các nàng. Ngươi xem làm ăn bài, yêu cầu dùng tiền xuất lực đều cùng ta nói, Vệ Tư Niên không hai lời. bãi rượu sự toàn theo nàng tâm ý, dù sau này cũng chỉ là ở nhà gái bên này bãi một hồi. Chờ hồi bộ đội tới rồi hắn sân nhà, hắn lại ăn bài thượng một hồi long trọng, không thể ủy khuất tức phụ tiền bảo bảo lãnh này phân tâm ý. Thu thập thỏa đáng xuất phát trước cho hắn một cái moa moa làm khen thưởng hơi chút nếm điểm ngon. Ngọt nam nhân thiếu chút nữa không cầm giữ được, ôm lấy người dính một hồi lâu mới buông tay. Đối với bãi rượu mừng một chuyện lập tức để bụng, thúc giục tức phụ chạy nhanh cùng đi bái phòng trưởng bối, chờ bãi quá rượu quá thượng minh lộ. Bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận mà kéo mành nằm một cái ổ chăn lạp tiền bảo bảo. Hắn như vậy tích cực lên, kia nàng cũng liền không hề nhiều cọ sát can sự đi khởi, phía trước tiền bảo bảo liền tính toán hảo. Bãi rượu sự không nghĩ giao cho tiền lão hắn cùng mẹ kế bọn họ. Nhưng lại cần phải có trưởng bối tới làm chuyện này, cho nên nàng nghĩ đi trước bà ngoại ra đi một chuyến. Làm vệ tư niên qua đi nhận nhận người, thuận tiện lại đem chuyện này phó thác đến lúc đó bãi rượu liền từ bà ngoại cùng cữu cữu ra người. Nắm đầu hỗ trợ lo liệu một chút, nàng cùng vệ tư niên ra tiền xuất lực, tả hữu mệt không được bọn họ, nói vậy bà ngoại một nhà sẽ rất vui lòng, đến nỗi tiền lão hán một nhà. Ba người, đến lúc đó chờ tiệc rượu mang lên, thỉnh bọn họ cùng trong thôn thân thích cùng nhau lại đây ngồi bàn. Lộ diện tham gia một chút thì tốt rồi, đây là tiền bảo bảo bên này đại khái an bài. Mà vệ tư niên nơi đó người cô đơn một cái, chính mình sự hoàn toàn có thể chính mình làm chủ. Hơn nữa trời cao mà xa thời gian lại cấp, không có gì thân nhân có thể lại đây tham gia nơi này hôn lễ. Bất quá hắn nhưng thật ra cấp phụ cận mấy cái chiến hữu cùng người quen đều đệ tin nhi. Đến lúc đó tân lang quan một phương khẳng định thiếu không được người, như vậy quyết định hảo. Buổi chiều khi, tiền bảo bảo liền mang lên lễ vật cùng vệ tư niên một khối đường cũ phản hồi, bọn họ không trực tiếp. Hồi thôn, nửa đường liền quải giao lộ, thẳng tắp chiều bà ngoại ra nơi thôn mà đi, lại nói tiếp bà ngoại ra thôn khoảng cách Chu ra thôn. Không xa, không sai biệt lắm xem như dựa gần. Bằng không đối phương cũng sẽ không cho ngoại tôn nữ tìm kiếm đến như vậy một cái ở nông thôn tới. Nói thực tốt việc hôn nhân, chỉ tiếc trung gian toát ra cái gậy thọc cướp. Hảo hảo một môn hỷ sự cuối cùng trời xui đất khiến biến thành tăng sự tiền bảo bảo ở trên đường. Nhân cơ hội đem những cái đó phá sự giảng cấp vệ tư niên nghe. Không dối gạt một chút ít, miễn cho sau này có người lấy nó làm yêu. Cho bọn hắn hai vợ chồng một ngạt, vệ tư niên sớm tại tiền ra cửa nghe được chút chân tướng. Hiện nay lại trải qua đương sự cụ thể nói sáng tỏ chi tiết. Ai đúng ai sai đã là làm được hiểu rõ với ngực. Không cấm đối mới vừa quải tới tay tức phụ đau lòng vạn phần, bọn họ đối với ngươi không tốt. Ngươi liền không cần lo cho bọn họ. Về sau ta đối với ngươi hảo cho nên chỉ cần quản ta là được dứt lời. Hắn liền quý trọng mà dắt thượng tiểu tức phụ tay, tiền bảo bảo bị hắn gần như trắng ra nói được. Mặt đỏ, ánh mắt loạn ngó rất nhiều ngắm đến phía trước có người tới. Vội vàng nhéo nhéo nắm lấy nàng bàn tay to, xử xảo kính tránh thoát ra tới, ở bên ngoài đâu. Không nên động thủ động cước ta đây tâm ý, người nhưng minh bạch, minh bạch minh bạch. Không rõ ta sẽ đáp ứng cùng ngươi lóe hôn sao, nhỏ giọng ôn tồn thì thầm vài câu. Đằng trước người nọ đã là đi tới trước mặt, lại cũng là một cái người quen, Chu Kiến Quốc thân mụ là cũng. Tiền bảo bảo nhìn thấy đối phương không khỏi ngẩn ra, theo sau liền xả lên khóe miệng đánh thanh tiếp đón. Thím, vội vàng đâu, tổng thể tới nói, tiện nghi muội muội kia sự kiện, hai nhà người thực xin lỗi chính là nàng. Lúc này đụng phải, chột dạ khí đoàn cũng không nên là nàng, kia nàng cần gì phải trốn tránh không để ý tới người. Thoải mái hào phóng mà chào hỏi một cái chính là chẳng qua Chu thím nhưng không nghĩ như vậy. Xa xa nhìn thấy trước tương lai con dâu cùng nam nhân đi đến một khối vốn là mặt đen xuống dưới. Chỉ là phụ cận vừa thấy mới phát hiện kia nam vẫn là nhi tử trưởng quan. Tức khắc trên mặt lại là biến đổi. Xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp mắt các ngươi đây là. Chu Thím miễn cưỡng cười thử nói, Tiền Bảo Bảo đồng dạng cười cười. Vui vẻ mà nói, Chu Kiến Quốc đồng chí trở về không nói cho thím sao? Ta cùng vệ chiến sĩ cơ duyên xảo hợp đi đến cùng nhau. Mới vừa đi trấn trên xả xong trứng, nhanh như vậy. Kiến Quốc hắn buổi sáng đi ra ngoài còn không có về nhà, Chu Thím thần sắc xấu hổ khôn kể, Tiền Bảo Bảo. Không mau không được nha, Thu Hồng nói ta cái này tỉ tỉ không gả, nàng liền không thể gả, bằng không sẽ bị người ta nói ba đạo bốn đâu, bởi vậy ta cũng chỉ có thể mau chóng gả cho. Cũng may có vệ chiến sĩ, kêu ta nhờ họa được phúc, lời này lộ ra tin tức không cần quá nhiều. Chu Thím nghe xong tức khắc mặt mang khác thường, kia phúc nói khẳng định là vệ chiến sĩ không thể nghi ngờ, kia họa chỉ chính là ai, chỉ cần không ngốc, thoáng tưởng một chút cũng có thể minh bạch Chu Thím không phải ngốc tử. Tương phản nàng còn đều có một phen khôn khéo, như thế nào sẽ nghe không rõ trước tương lai con dâu ý có điều chỉ trào phúng đâu. Chỉ là lập tức nàng tình nguyện nghe không hiểu, cũng làm bộ không nghe hiểu. Nếu không muốn cho nàng một trương mặt già hướng chỗ nào gác, nàng làm như vậy, mặt mũi thượng là có thể lừa gạt đi qua. Tiền Bảo Bảo cũng không nhiều lắm cùng nàng so đo, nhưng là này trong lòng đi. Chu Thím đã cấp sắp vào cửa Tiền Thu Hồng nhớ thượng một bút. Hiện tại nàng sở chịu nan kham, tương lai chỉ biết cùng đối phương hảo hảo tính toán, Tiền Bảo Bảo không biết nàng này phiên tâm tư. Cho dù đã biết phỏng chừng cũng là rất vui lòng, vệ tư niên lúc này đi theo ra tiếng nói. Nói đến Chu đồng chí vẫn là ta cùng Bảo Nhi bà mối. Quá hai ngày chúng ta ở trấn trên bãi rượu, còn thỉnh thím cùng Chu đồng chí đến lúc đó cùng nhau lại đây hãnh diện, từ hắn chính miệng thừa nhận, đây là hoàn toàn thật truy. Đối với Chu thím tới nói không thua gì một cái thống kích, rốt cuộc kia cô nương là nàng nhi tử mới. Vừa không cần, kết quả quay đầu nhân ra liền tìm cái càng tốt sau ra. Hơn nữa vẫn là dẫm lên nàng nhi tử bò lên trên đi bậc thang, này mặt đánh đau quá. Làm người đặc biệt khó chịu, nhưng là bên trong hỗn loạn rèm pha. Vẫn là nhà nàng nhi tử nguyên nhân, đuối lý dưới, có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn, Chu thím trong lòng phức tạp thực. Thật sự cao hứng không đứng dậy, bởi vậy cũng coi như là đẹp cả đôi đàng. Thím ngươi nói có phải hay không? Tiền Bảo Bảo cười tủm tỉm mà hướng nàng trong lòng lại chát chát là chuyện tốt. Chu thím cương mặt chúc mừng, chúc phúc nói được rất là nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì còn muốn đi bà ngoại ra thương. Lượng chuyện này, Tiền Bảo Bảo cũng không nắm nàng đả kích lâu lắm, ra khẩu khí liền đem người buông tha đi, từng người phân biệt dư lại lộ không dài. Hai người không gặp lại cái gì nhận thức, thuận lợi tới rồi bà ngoại ra chính trực nông nhàn thời điểm. Bà ngoại cữu cữu bọn họ đều ở, nhìn thấy Tiền Bảo Bảo tới cửa thoáng chốc vui mừng không thôi. Chỉ là lại nhìn một cái cùng nàng một khối lại đây anh Tuấn tiểu tử. Không cấm hồ nghi vạn phần, Bảo Nhi, đây là cái nào, bà ngoại lòng có sở động. Lập tức giữ chặt ngoại tôn nữ tay hỏi thăm mơ siêu. Tiền Bảo Bảo ra vẻ ngượng ngùng mà đem vệ tư niên giới thiệu hạ, nói hắn nguyên bản là tiện đường tới thăm thủ hạ dưỡng thương tiểu binh. Cũng tức là Chu Kiến Quốc kia tư. Sau đó gặp phải nàng tiện nghi cha bị mẹ kế khuyến khích đem nàng gả đi ra ngoài. Tình cờ gặp gỡ, hai người bọn họ liền ở bên nhau, cụ thể không nhiều lời. Nhưng đại khái giảng một giảng. Lão nhân gia cũng không sai biệt lắm minh bạch bên trong đạo đạo. Tức khắc hô to Tiền lão hán không đáng tin cậy, liên tục đem người mắng thượng một hồi, quay đầu lại chiều vệ tư niên nhìn lại, giúp ngoại tôn nữ chấn cửa ải, vệ tư niên đúng lúc đưa lên lễ vật. Đem hai người đã lãnh chứng sự nói vừa nói, lại đem ở trấn trên bãi rượu một chuyện nhờ làm hộ qua đi. Này một quan cơ bản cũng đã vượt qua, bằng không còn có thể sao mà. Sự thành kết cục đã định, người đều gả cho hắn. Bà ngoại mặc dù lại khi hắn không trang trọng, cũng không thể kêu cữu cữu bắt được hắn đánh một đốn không phải. Lại không phải Chu Kiến Quốc cái kia không biết tốt xấu hỗn tiểu tử, cũng may vệ tư niên tư thái phóng đến thấp, thái độ cung kính thành khẩn. Hơn nữa Tiền Bảo Bảo ở một bên nói tốt cho người. Không làm hắn tao kia phân tội, cũng là lão nhân gia trải qua thế sự. Tuệ Nhãn thức thật, nhìn ra Vệ Tư Niên đối ngoại cháu gái để ý. Biết hắn không phải Chu Kiến Quốc chi lưu. Mượn cơ hội gõ một phen sau liền tùng tùng tay đem hắn thả đi, lập tức gần nhất muốn chính là giúp. Ngoại tôn nữ làm tốt rượu mừng, chuyện này đến chạy nhanh vội lên. Không thể chậm trễ mặt sau tùy quân chuẩn bị, thuận tiện cũng kêu Tiền lão hán đám người nhìn một cái. Đánh một trận bọn họ mặt bà ngoại ngực còn bởi vì lần trước đổi hôn chuyện đó nghẹn một cổ khí. Bãi rượu một chuyện thực nhẹ nhàng đã bị nàng đồng ý tiếp nhận tay đi, Vệ Tư Niên lập tức trước giao. Lấy một xấp tiền giấy qua đi, nói rõ chính mình đối Tiền Bảo Bảo coi trọng có này đó lót nền. Bà ngoại thề phải cho ngoại tôn nữ đem rượu mừng làm xinh xinh đẹp đẹp. Không nói nhiều phong cảnh đi, nhưng khẳng định sẽ làm Tiền lão hán kia sau khuê nữ đến lúc đó như thế nào so cũng so ra kém chính. Là Tiền Bảo Bảo đối này đảo không thế nào để ý. Sự tình nói tốt sau thực mau liền cáo từ rời đi, đầu năm nay lương thực chân quý. Hai người bọn họ giữa trưa ở quốc doanh tiệm cơm ăn no no. Cũng liền không ở bà ngoại ra cọ một đốn, về nhà đi ăn trong nhà, mặt khác chạy nhanh trở về thông chi đại hỷ tin, cách ứng nào đó người cũng hảo, bà ngoại tưởng lưu không lưu lại. Làm cữu cữu tặng bọn họ nửa dặm lộ mới quay lại, trở về thôn. Nhận thức Tiền Bảo Bảo người liền nhiều, thấy Tiền Bảo Bảo cùng một cái quen mặt nam đồng chí đi ở một khối. Không khỏi đều tò mò mà coi trọng hai mắt. Hỏi thượng hai câu chuyện tới hiện giờ, Tiền Bảo Bảo không có dịch gạt đạo lý, đương nhiên là hỏi cái gì hồi cái gì, thuận đường lại đem Vệ Tư Niên giới thiệu, vì thế bọn họ vào thôn mới không bao lâu. Đại gia không sai biệt lắm phải biết hai người tin vui. Thuận đường còn có Tiền lão hán mẹ kế làm hạ chuyện tốt. Sôi nổi nhịn không được cảm thán lại thổn thức song sau. Người trong thôn chính là hâm mộ, rốt cuộc đầu năm nay có hậu mẹ nó không ngừng Tiền gia đại khuê nữ. Một cái, nhưng luận khởi may mắn tới, làng trên xóm dưới phỏng chừng cũng chỉ có một cái nàng đi, không phải ai đều có thể ở bị mẹ kế. Sau muội kết phường cướp đi làm mai đối tượng, lại ở thân cha bức bách dưới còn có thể gả đến càng tốt. Lại nói tiếp cũng thật ứng câu kia cách ngôn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng a, Chu gia tiểu tử buông tha Tiền gia tỷ tỷ tuyển muội muội. Lại cũng tình cờ gặp gỡ cấp xin lỗi cô nương đưa tới cái càng tốt trượng phu. Cũng là xảo chi lại xảo, duyên phận nột ở người trong thôn trong mắt, có thể đương trưởng quan Vệ Tư Niên chính là so đương tiểu binh Chu Kiến Quốc mạnh hơn nhiều. Tuấn nhiều. Tiền gia đại khuê nữ tuy nói phía trước ăn phiên đau khổ, nhưng hiện tại cũng là khổ tận cam lai, ngày lành còn ở phía sau đâu, tương lai khẳng định quá không thể so đoạt nàng hôn sự muội muội kém mơ siêu nói không trường tương. Lai còn có thể đương cái tướng quân phu nhân lạc này nhưng không phải hâm mộ sao. Tiền Bảo Bảo tuy nói không ủng hộ Vệ Tư Niên là Chu Kiến Quốc đưa tới kia lời nói. Nhưng mặt sau nàng cùng Vệ Tư Niên gặp qua so tiểu thuyết nam nữ chủ hào. Nàng nhưng thật ra rất tán đồng, rốt cuộc Vệ Tư Niên không phải người bình thường. Chu Kiến Quốc thúc ngựa cũng so ra cái mơ siêu tiện nghi muội muội về sau thật đem đôi mắt hướng bọn. Họ trên người nhìn làm so đối. Kia nàng nhưng có nôn không? Nàng hiện nay đã bắt đầu nôn không được thí dụ như hiện tại nhìn đến bọn họ bị người vây quanh nắm. Tay trở về, phòng trừng đã thu được một ít tin tức, Tiền Thu Hồng sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, đứng ở cửa ngăn trở lộ trực tiếp hỏi, các ngươi thật sự ở một khối. Đúng vậy, Tiền Bảo Bảo ngượng ngùng cười, lấy ra đại biểu cho giấy hôn thu phấn giấy khen lớn tiếng nói. Các ngươi không phải nói tỷ tỷ không gả liền chậm trễ muội muội xuất giá sao? Làm ta chạy nhanh gả chồng tới. Hiện tại ta cùng Vệ chiến sĩ lãnh chứng kết hôn lạp. Quá hai ngày ở trấn trên bãi rượu mừng, không chậm trễ muội muội hơn nửa tháng sau gả đến Chu gia thôn. Người vui vẻ không? Lời này vừa ra, chung quanh tức khắc ầm ầm vang lên, nghị luận sôi nổi, đại bộ phận đều nói mẹ kế không phúc hậu, còn có người nói thẳng Tiền lão hán tâm quá thiên từ từ. Nghe được Tiền Thu Hồng trên mặt một bạch này như thế nào? Như thế nào có thể hành? Trong nhà không phải cấp thì nói thân, chính ngươi tìm cái cũng quá kia cái gì? Tiền Thu Hồng chưa nói ra tới, nhưng nàng ý tứ thực rõ ràng. Tưởng nói là Tiền Bảo Bảo quá tùy ý làm bậy không nghe quản giáo. Chính mình tưởng nam nhân tìm nam nhân, cùng những người khác không quan hệ, chính là lời này ai tin nột. Tiền Bảo Bảo ở vào thôn sau liền cố ý đem chân tướng để lộ ra đi làm tốt trải chăn. Có khác trước đây đoạt hôn khi đó vào trước là chủ, nói nàng bị thân cha mẹ kế sau muội bức chính. Mình vội vàng tìm cái thuận mắt gả đi ra ngoài thoát ly khổ hài. Đại gia tin tưởng, nhưng muốn nói nàng chính mình phẩm hạnh không hợp tưởng nam nhân gì đó. Đại gia cho rằng lời này kỳ thật càng thích hợp Tiền Thu Hồng mới đúng, nàng mới là cái kia tưởng. Nam nhân còn đoạt nam nhân. Đoạt vẫn là tương lai tỷ phu người, hơn nữa sự tình rốt cuộc như thế nào cũng không chỉ là Tiền Thu Hồng một người chi ngôn, Tiền Bảo Bảo cũng có chuyện nói đi, cha mẹ vì không cho ngươi bởi vì trước cả đi ra ngoài bị người. Ta nói, là tưởng cho ta nói môn thân, bất quá tương xem đối tượng lại gây lại coi khinh đều không dùng được. Trừ bỏ có thể đào rỗng của cải lấy ra đại ngạch xính lễ ngoại thật sự không có gì chỗ tốt. Cùng với gả qua đi trong núi ăn cỏ ăn trấu, ta đương nhiên càng muốn cùng vệ chiến sĩ đồng tâm hiệp lực. Muội muội ngươi sẽ lý giải ta đúng hay không? Tiền Bảo Bảo nói giỡn gian để lộ ra càng nhiều tin tức. Làm vây xem mọi người nghe xong thật lớn một cái dưa. Tiền Thu Hồng sắc mặt trắng lại hắc. Nhưng như cũ bái trụ nhóm không bỏ, nhìn chằm chằm vệ tư niên nhìn hai mắt, không cam lòng mà lại nói. Hiện tại kết hôn phần lớn là trong nhà làm chủ, tỷ ngươi cũng quá không nghe lời, chọc cha mẹ sinh khí. Nàng lời này chưa nói xong đã bị Tiền Bảo Bảo đánh gãy. Đã là có chút không kiên nhẫn, nếu nói như vậy. Vậy ngươi phía trước cùng Chu Kiến Quốc cầm lòng không đậu tính sao lại thế này? Câu này chất vấn lực sát thương quá lớn, Tiền Thu Hồng khuôn mặt nhỏ chợt bạo hồng. Cuối cùng thập phần nan kham mà tránh ra nói, nàng không cho khai cũng không được. Tiền Bảo Bảo đã không kiên nhẫn tiến lên đem nàng gầy đẩy đến một bên. Mở cửa kêu vệ tư niên tiên tiến, không cho tiện nghi muội muội dựa gần nhà nàng nam nhân nửa điểm. Miễn cho qua đoạt tương lai tỷ phu sự, lại đến cái đoạt hiện có tỷ phu xấu. Tiền Bảo Bảo tin tưởng vệ tư niên. Nhưng nàng không tin Tiền Thu Hồng, đề phòng điểm. Để tránh đối phương lại không duyên cớ ghê tởm người, mọi người kinh này một chuyến xem đủ rồi náo. Nhiệt, ở Tiền Bảo Bảo hai người tiến vào sau đối với Tiền Thu Hồng chỉ trỏ trỏ. Nói phần lớn không phải cái gì lời hay, khí nàng dậm chân một cái trốn hồi sân, đem đại môn quan quang quang vang, bên ngoài náo loạn như vậy vừa ra. Người trong phòng không có khả năng nghe không được. Tiền lão hán cùng Vương Đại Nhi đã sớm ở nhà. Chính chờ, hết chương.